Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3086, kết thúc, gocchuyenaudio.com, thứ 3086 chương kết thúc. Võ đạo bản tôn khí huyết hùng hồn, phá vỡ trùng trùng điệp điệp khí độc, bắt lấy độc giới đứng đầu cái cổ, trở tay quang ra, rơi vỡ tại U Ngục Chi Môn lên U Ngục Chi Môn phun ra ra trùng trùng điệp điệp hơi nước bao phủ tại độc giới đứng đầu trên người ya. Độc giới đứng đầu phát ra một hồi thê lương kêu thảm thiết, thân hình tại địa ngục U Tuyền nhuộm dần bên dưới bắt đầu hư thối, một chút tiêu mất. Độc giới đứng đầu thân thể trong huyết mạch đều ẩn chứa kịch độc. Thân thể của hắn chính là một cỗ kịch độc thân thể. Địa ngục U Tuyền cọ rửa giải độc quá trình tương đương tại đem độc giới đứng đầu một chút phân giải ăn mòn. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới, độc giới đứng đầu sinh sôi bị U Ngục Chi Môn thôn phệ, biến mất không thấy gì nữa. Tại võ đạo bản tôn thế công cùng địa ngục minh tuyền cọ rửa bên dưới, trong đại điện ghét hơn hẳn khôi lỗi, lần lượt bộc lộ ra để hoang vũ, nhưng vào lúc này, trong đại điện hơn 30 vị đế quân cường giả đột nhiên đồng thời nhìn về phía võ đạo bản tôn, ánh mắt u ám, hiện ra lục quang, ánh mắt oán độc. Ta vừa lui nữa, ngươi đừng khinh người quá đáng. Hơn 40 vị đế quân cường giả đồng thời mở miệng, âm điệu ngữ khí đều phát sinh biến hóa, biến thành một đạo cực kỳ lạ lẫm thanh âm. Trên thực tế, vu giới đứng đầu đột nhiên mất đi long giới bên kia phần đông khôi lỗi khống chế cũng đã có chỗ phát hiện. Nhưng hắn không nghĩ tới, võ đạo bản tôn không có định lúc này thu tay lại. Khi hắn thao túng phần đông ghét hơn hẳn khôi lỗi, đi vào tòa đại điện này trong thời, mới mơ hồ ý thức được không đúng. Vì vậy, tại võ đạo bản tôn đề nghị ngưng chiến về sau, những thứ này mất phương hướng tâm trí khôi lỗi đế quân, đều tại trước tiên tán thành, tránh cho cùng võ đạo bản tôn phát sinh xung đột. Chẳng qua là, võ đạo bản tôn sát phạt quả quyết còn là vượt qua vu giới đứng đầu đoán trước. Võ đạo bản tôn căn bản không có ý định lại để cho hắn những thứ này ghét hơn hẳn khôi lỗi ly khai. Thấy như vậy một màn còn dư lại một đám đế quân cường giả hoảng sợ biến sắc. Hơn 100 vị đế quân cường giả ở bên trong, thậm chí có 3 thành nhiễm lên yếm thắng chớ chú, bị vu giới đứng đầu điều khiển, hoàn toàn mất phương hướng tâm trí. Chỉ là Ngô Đồng giới bên kia thì có 6 vị đế quân cường giả thân nhuộm nguyền rủa. Thẳng đến lúc này, Ngô Đồng giới chủ mới hiểu được vì sao Hoang Vũ đế quân muốn đem Long Phượng cuộc chiến nợ máu tính tại vu tộc trên đầu. Bất luận là Long giới, còn là Ngô Đồng giới, thậm chí bị ép cuốn vào trong đó rất nhiều giới diện, vạn tộc sinh linh, đều là người bị hại. Mấy trăm mất giới diện, vô số sinh linh tính mạng, tại vu giới đứng đầu cùng độc giới đứng đầu bài bố bên dưới, không minh bạch chết đi. Đối mặt vu giới đứng đầu uy hiếp, võ đạo bản tôn hoảng như không nghe thấy, bước chân liên tục đem những ghét đó hơn hẳn khôi lỗi thế giới đánh nát. Hơn 30 vị đế quân cường giả, chỉ cần thân nhuộm nguyền rủa không lâu sau, bị địa ngục minh tuyền cọ rửa về sau, ít nhất có thể giữ được tính mạng. Phần đông động thiên vương giả tụ tập tại Trung Nhạc Thành, xa xa nhìn qua trong thành cái kia tòa cung điện, nhỏ giọng nghị luận. Hoàng vũ đế quân cuối cùng muốn làm gì? gocchuyenaudio.com Chẳng lẽ hắn còn muốn chấn áp bên trong hơn 100 vị đế quân cường giả? Hoàng vũ đế quân dù sao chưa thành đại đế, có lẽ còn không có bực này thủ đoạn. Cũng không lâu lắm, cái kia 10 ngọn tản ra vô tận uy áp khủng bố môn hộ, dần dần biến mất trong đại điện hết thảy, lại lần nữa hiển lộ ở trước mặt mọi người. Chỉ thấy trong cung điện một mảnh hỗn độn, hỗn loạn không chịu nổi. Cũng không biết bên trong đế cảnh cường giả cuối cùng đã trải qua cái gì, tuy rằng trên người quần áo và trang sức vừa mới đổi qua, nhưng mỗi một cái đều là sắc mặt tái nhợt, lòng còn sợ hãi. Có đế quân càng giống là đã bị lớn lao kinh hãi, ly khai đại điện về sau, một lời không nói, trực tiếp xé rách hư không, hốt hoảng rời đi. Trong đại điện các vị đế quân tựa hồ chỉ có Hoang Vũ cùng Huyết Điệp 2 vị đế quân nhìn qua thần sắc như thương. Phần đông vương giả thấy được không hiểu ra sao. Bọn hắn tự nhiên không rõ ràng lắm, liền vừa mới cái này trong chốc lát, bọn này đế quân cường giả ở đằng kia tòa cung điện ở bên trong, dường như tại quỷ môn quan dạo qua một vòng. Thân là đế quân cường giả, đã đứng tại thượng giới đỉnh cao, nhưng ở này tòa trong đại điện tính mạng của bọn hắn, lại chỉ tại cái người đó một ý niệm. Hà, giống như thiếu đi một tí đế quân, có vương giả đã phát hiện không đúng, độc giới đứng đầu đâu, hoàng vũ đế quân cũng đã biến mất. Giống như so với trước thiếu đi hơn 10 tôn đế quân cường giả, chẳng lẽ nói. Nhưng vào lúc này, một vị đế quân cường giả đi tới, đem mấy vị dưới trướng vương giả kêu đến, thấp giọng nói. Đừng nói nữa, độc giới đứng đầu bọn hắn đã thân vẫn. À, kẻ đó sát hay sao? Còn có thể là ai, hoang vũ đế quân? Mấy câu nói đó truyền tới, trong nháy mắt trong đám người tản ra, khiến cho một mảnh xôn xao. Các vị động thiên vương giả âm thầm kinh hãi. Tại hơn 100 vị đế quân cường giả trước mặt giết hơn 10 vị đế quân, thậm chí kể cả độc giới đứng đầu, cái này hoang vũ đế quân không khỏi quá mức cường thế. Nhìn cái này tư thế tựa hồ không ít đế quân cường giả đều tại Hoang Vũ đế quân trong tay bị tổn thất nặng. Chẳng lẽ, việc này cứ như vậy được rồi, còn có thể dù thế nào? Long Phượng cuộc chiến đều ngừng, truyền tin xuống dưới, mau chóng rút lui khỏi. Ngừng chiến rồi hả, vì sao, mắt thấy Long Đảo tan vỡ sắp tới, cuối cùng quyết chiến đang ở trước mắt, kẻ nào ngừng chiến hay sao? Trong đám người lại lần nữa truyền ra một hồi sao động. Hoàng Vũ đế quân, tất cả phàn nàn ầm ĩ, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tựa hồ bốn chữ này, tản ra một loại vô hình lực uy hiếp, làm cho người hít thở không thông. Tiếp tục mấy nghìn năm lâu, mấy trăm mất giới diện cuốn vào trong đó giới diện chiến tranh, tại Hoang Vũ đế quân tham gia về sau, vẫn chưa tới nửa canh giờ, liền tuyên bố ngưng chiến. Đáng sợ hơn chính là, mấy trăm mất tất cả lớn nhỏ giới diện, kể cả Ngô Đồng giới, huyết giới như vậy siêu cấp đại giới, đều không có chút nào dị nghị. Hoang Vũ đế quân, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, chúng ta không biết như thế nào báo đáp, sau này Hoang Vũ đế quân nhưng có chỗ tính mạng, chúng ta nhất định xông pha khói lửa, muôn lần chết không chối từ. Ngô Đồng giới mấy vị thân nhuộm nguyền rủa, lại giữ được tính mạng đế quân cường giả, hướng lấy võ đạo bản tôn khom người bái thật sâu. Khocchuyenaudio.com, nếu không có võ đạo bản tôn ra tay, bọn hắn không biết còn muốn tiếp tục làm ác bao lâu, hại bao nhiêu tộc nhân. Hoàng Vũ đạo hữu ta, Ngô Đồng giới chủ đi tới, thần sắc trần trờ, cẩn thận từng ly từng tí nói. Ta vừa rồi ngữ khí không tốt, đối với đạo hữu có chỗ mạo phạm, mong rằng đạo hữu rộng lòng tha thứ. Ngô Đồng giới chủ hồi tưởng chính mình vừa mới đối với lên trước mắt vị này giống to kêu to, trong lòng một trận hoảng sợ. Thân là đế quân cường giả, đều có đế quân uy nghiêm, không để cho mạo phạm. Huống chi, Hoàng Vũ đế quân rõ ràng là tại trợ giúp Ngô Đồng giới, mà hắn lại không biết phân biệt loại tình huống này, vị này chính là ra tay đưa hắn chém giết, người bên ngoài cũng nói không nên lời cái gì. Võ đạo bản tôn quay đầu nhìn qua, mặt nạ màu bạc ở dưới hai con ngươi thâm sâu như uyên, bình tĩnh nhìn chăm chú lên Ngô Đồng giới chủ, đột nhiên giơ bàn tay lên, phách đi qua. Đã xong, Ngô Đồng giới chủ mắt nhắm lại, một lòng trong nháy mắt chìm vào đáy cốc. Tại vị này trước mặt hắn liền phản kháng lực lượng đều không có. Huống chi, vị này vừa mới cứu vãn Ngô Đồng giới, là Ngô Đồng giới ân nhân, bất luận như thế nào, hắn cũng không thể đánh trả. Chết liền chết a, Ngô Đồng giới chủ tâm trong thở dài. Đùng, cái kia kinh khủng bàn tay, nhẹ nhàng rơi vào trên vai của hắn, Ngô Đồng giới chủ toàn thân chấn động nhưng không có cảm nhận được bất luận cái gì đau đớn. Hắn theo bản năng trợn mắt nhìn lại, chỉ thấy vị kia vỗ vỗ bờ vai của hắn, khẽ vuốt cằm, nói. Lá gan không nhỏ, Ngô Đồng giới chủ sừng sốt tâm tình phức tạp, Hoàng Vũ đế quân vừa mới tại trong đại điện, sát phạt quyết đoán, cường thế bá đạo, giờ phút này nhưng không có tìm hắn phiền toái. Nếu là thay đổi mất người hiếu sát, hắn không biết đã chết bao nhiêu hồi. Mà Hoàng Vũ đế quân vừa mới nói được câu nói kia, ngoại trừ lại để cho hắn cảm thấy sống sót sau tai nạn, vẫn lại để cho hắn sinh ra một loại được sủng ái mà lo sợ cảm giác. Tựa hồ có thể được đến Hoàng Vũ đế quân một tiếng khen ngợi, đã là này sinh lớn lao vinh hạnh. Khách chương.